Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 307, Phong Thần Lôi Thần. Shiranui Zenma hơi nhướng mày, đang chuẩn bị ra tay giáo huấn hai người, không ngờ lôi thần nhưng tiên sinh khí, đối với phong thần hống đến, ngươi tại sao chỉ để hắn cho ngươi đưa cơm, ta đây, phong thần. Ngươi lại để hắn cho ngươi đưa không là được. Ngươi vẫn là ca ca đây. Chẳng lẽ không biết chăm sóc đệ đệ sao? Lôi thần lớn tiếng nói, đệ đệ chẳng lẽ không nên tôn trọng ca ca sao? Ta mặc kệ, ngươi nói cho hắn, để hắn cho hai người chúng ta đưa cơm. Tự ngươi nói, hai người liền như vậy tranh chấp lên. Trực tiếp để mật thất trở nên ầm ĩ khắp trốn Shiranui Zenma không còn gì để nói. Lập tức giơ tay hai đòn loạn thân trùng, trực tiếp để chuyện này đối với ngớ ngẩn huynh đệ hôn mê bất tỉnh hai người này to con thể trạng khác hẳn với người thường, vì để cho bọn họ ngất đi. Shiranui Zenma đúng là khá phí một chút chakra nhìn ngã trên mặt đất huynh đệ hai người. Shiranui Zenma rơi vào trầm tư trải qua bao quát Yamanaka Inoichi ở bên trong một đám đọc tâm cao thủ lục soát. Hắn hiện tại đã có thể xác nhận, phong thần lôi thần hai người trong đầu ngoại trừ đồ ăn ở ngoài. Hầu như cái gì đều không có bất quá đối với chuyện này đối với ngớ ngẩn huynh đệ. Shiranui Zenma còn có chút ý tưởng khác, hắn lúc này rút ra Kusanagi kiếm. Cho huynh đệ hai người phân biệt thả chút huyết, cũng đem huyết dịch thu thập lên lấy phong thần lôi thần không phải người thể chất. Mấy cân máu tươi hoàn toàn là chút lòng thành. Shiranui Zenma thu thập hai đại bình mới bỏ qua hắn thu thập máu tươi, nguyên nhân thì cũng chẳng có gì, chỉ là một cái nhẫn thuật. Thần ngụy vẽ, càng nói chính xác, hẳn là thần ngụy vẽ hàm nghĩa, thần ngụy vẽ sấm gió hai thần, thần ngụy vẽ thuộc về thú ngụy vẽ. Còn nhẫn thuật, nguyên lý như thế, chỉ có điều hội họa đối tượng không phải chim muông. Mà là người hoặc là nói là thần thú ngụy vẽ mặc cần dùng đến chim muông máu điều chế. Mà thần ngụy vẽ mặc thì lại cần dùng người huyết điều chế, bởi vừa đến người huyết có rất nhiều phiền phức. Thứ hai, đối với Shiranui Zenma tới nói thần ngụy vẽ uy lực có hạn. Hắn liền vẫn chưa từng thử qua này thuật, mãi đến tận phong thần lôi thần xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn mới rốt cục lại nghĩ tới thần ngụy vẽ đối với thú ngụy vẽ tới nói. Điều mặc dùng dòng máu chất lượng thập phần then chốt, có thể ảnh hưởng cực lớn nhẫn thuật cuối cùng hiệu quả làm thú ngụy vẽ con nhẫn thuật. Thần ngụy vẽ đương nhiên cũng là như thế, phong thần lôi thần này hai huynh đệ. Tố chất thân thể hùng hổ đến rối tinh rối mù, hơn nữa chakra cực kỳ dồi dào, nếu không là trí lực quá thấp. Tuyệt đối có thể trở thành là đệ nhất thể thuật cường giả hai người thể chất thường. Chakra dồi dào, hơn nữa thuộc tính lại là một gió một lôi, dòng máu của bọn họ vừa vặn có thể đem ra điều chế mực. Nước, dùng cho động, thần ngụy vẽ sấm gió hai thần, hai người đã sớm là trọng phạm. Lại ở trong ngục làm sóng chuyện lớn, dùng dòng máu của bọn họ chắc chắn sẽ không có người truy cứu cái gì đỉnh cấp mực nước. Hơn nữa lại là từ Shiranui Zenma trong tay xuất ra. Quy lực nói vậy không phải bình thường, mặt trời chiều ngã về Tây. Konoha thôn nơi nào đó không người nơi yên tĩnh, Shimura Danzo nhìn đứng ở hắn trước người Uchiha. Shisui, âm thanh có chút lạnh lẽo cứng rắn hỏi. Uchiha Shisui, trước người không phải hứa hẹn sử dụng biệt thiên thần Kotoa Masukami ngăn cản Uchiha bộ tộc hành động sao? Tối ngày hôm qua gia tộc Uchiha hội nghị, ngươi tại sao không có hành động? Uchiha Shisui cau mày, cúi đầu nói rằng, rất xin lỗi, Danzo đại nhân, tối ngày hôm qua ta không có thể tìm tới cơ hội thích hợp, Danzo. Ngươi cũng không cần thay đổi hết thảy Uchiha tộc nhân ý nguyện. Chỉ cần thay đổi Fugaku đám người ý nghĩ liền được rồi. Lão Phu tin tưởng cơ hội như vậy cũng không khó tìm, Uchiha Shisui. Trên thực tế, ta tối hôm qua cùng Fugaku tộc trưởng từng có một phiên trò chuyện. Fugaku tộc trưởng kỳ thực cũng không mong muốn đem cục diện đẩy đến không thể cứu vãn hoàn cảnh. Chỉ là hắn cũng khó có thể làm trái tuyệt đại đa số người ý kiến. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói, bởi vậy ta chuẩn bị tìm một cái thời cơ thích hợp. Mượn biệt thiên thần Kotoama Tsukami thay đổi làm hết sức nhiều người ý nghĩ. Từ trên căn bản giải quyết vấn đề, làm hết sức nhiều người. Danzo ngữ khí không tên địa nói câu, bầu không khí tựa hồ trở nên hơi quỷ dị. Uchiha Shisui hoặc địa ngẩng đầu lên, Danzo ngữ khí dần dần có chút âm u. Chậm rãi lại nói, có phải là lão phu cũng ở mục tiêu của ngươi bên trong a? Uchiha Shisui vẻ mặt khẽ biến, Danzo đại nhân ngài hiểu lầm, ta tuyệt đối không có ý nghĩ như thế, Danzo nói rằng. Thật sao, nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ có đồng dạng dự định, đầy đủ lợi dụng chính mình mang Gekio Serinyan, thay đổi làm hết sức nhiều người ý nghĩ, đương nhiên cũng bao quát Shimura. Danzo ý nghĩ, biệt thiên thần Kotoama Tsukami. Thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng, như vậy vĩ đại sức mạnh, đến tột cùng có thể làm được bao nhiêu người khác nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. NB. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.